Ông xã tuyệt tình đừng lại đây. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc giường với chiều rộng 2m4, một nam một nữ đang trong tư thế ái muội anh. Nằm trên người tôi, làm gì, định, lần nữa Cố Viễn Tranh khóa chặt môi Dung Tiêu Hoan lại. Lần này anh chỉ nhấm nháp thoáng qua, nhanh chóng hôn từ cằm trở xuống cần cổ thon dài trắng nõn. Anh hít vào mấy lượt, mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô quá là yêu nghiệt mà. Anh út mạnh, tạo nên dấu vết đỏ chói trên da thịt cô, như đánh dấu người phụ nữ này chính thức thuộc về anh. A, đau, đừng cắn, cún con, đi kèm với đó là bàn tay nhỏ xoa xoa mái tóc mềm của anh. Thật sự yêu nghiệt mà, cô gái này ở đâu ra vậy chứ, có thể khiến anh thần hồn điên đảo đến vậy. Trong giây lát, anh thật muốn giữ cô bên người làm tê ình nhân. Dám gọi tôi là cún con, em được lắm. Tay Cố Viễn Tranh thò vào trong áo cô, tìm đến nơi cao vút đờ ẫy đà, ích không a nắn vài cái rồi nhanh chóng cởi từ áo trong đến áo ngoài trên người cô. Nửa thân trên chớp mắt phơi bầy, cảnh xuân như chợt ùa về, rực rỡ mà không kém phần mời gọi. Để lại trên xương quai xanh vài dấu vết, môi anh lại di chuyển xuống gặm nhấm nơi đỉnh hồng đang se cứng. Một bên miệng anh chiếm cứ mà cắn gặm. Một bên anh dùng tay nhịp nhàng ích không a nắn, biến nó thành muôn hình vạn trạng. Cún con, đã bảo đừng cắn, hư quá, anh dùng lực mạnh hơn, hàm răng cắn chặt đỉnh hồng kéo ra. A, đau quá, cún con, người hư quá, ta sẽ bỏ đói ngươi. Hước, em dám bỏ đói tôi ăn chết em. Nói xong, môi cô lại bị anh chiếm đoạt. Lần này anh thật sự không muốn tha cho cô, muốn hôn chết cô. Nhưng anh nào nỡ làm vậy, thấy mắt cô ươn ướt, liền nhẹ nhàng hôn lên mắt cô an ủi. Ngoan, không khóc, cho em xúc xích. Hước, xúc xích ở đâu? Đây, anh cầm bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của Dung Tiêu Hoan đặt lên vật to đang căng cứng của mình. A, nóng quá, đúng, vậy, vừa nấu xong. A, tiểu yêu tinh, em làm gì vậy hả? Dung Tiêu Hoan nghịch ngợm bóp mạnh cây. Xúc xích, đó, thấy anh kêu lên. Cô cười he he rất mãn nguyện. Hư, tiểu yêu tinh hư quá. Xúc xích này không được làm như vậy. Làm như vậy sau này ai cho em ăn? Phải như thế này. Tay anh ôm lấy tay cô, chỉ dẫn cô đi chuyển lên xuống nhịp nhàng. Vì tác động bên dưới, anh không chịu được mà kêu khẽ, đầu cũng đưa vào hõm cổ của cô. TH ở dốc. Tiểu, yêu tinh em làm tốt lắm. Dùng Tiêu Hoan gật gật đầu, được khen thì cười rất vui sướng. Hàm răng đều trắng sáng như kim cương ban đêm, làm người ta không khỏi thèm khát. Cố Viễn Tranh cắn nhẹ nơi mềm nhất trên tay cô, giọng nói trầm ấm pha chút khàn khàn mê hoặc. Tiểu yêu tinh, em đói chưa? Dùng Tiêu Hoan như bị thôi miên, cô gật đầu lia lịa, giọng nói mềm nhũn như làm nũng. Rất đói, rất đói. Cô thực chất không hiểu mình đang trong tình cảnh nào, trước mắt chỉ hiện lên một màn mờ nhạt. Mái tóc đen mềm của anh làm cô nhớ đến con chó con lúc trước cô nuôi bên Pháp. Cún con, ngươi, biết nấu ăn sao? Cô lại không nhịn được mà đưa tay sờ lên bộ tóc mềm có mùi hương nam tính. Lại càng không cầm được mà vươn đầu tới cắn L3N đỉnh đầu anh. Cô dùng lực không nhẹ, làm cho anh kêu lên. Tiểu yêu tinh, em đừng làm càn, mau bỏ ra. Cô ngoan ngoãn bỏ ra, đôi môi sưng đỏ chu lên, chê bai. Không ngon gì cả. Em, Cố Viễn Tranh cố nhịn không tức giận, cô gái vừa rồi còn câu dẫn anh bây giờ lại biến thành một đứa trẻ như vậy. Trên đời này còn có người như cô sao? Đi ra đi, cún con đi ra đi, ngươi, không làm được gì cả. Dỗ trẻ con phải hạ mình dùng biện pháp nhẹ nhàng, anh thầm thì vào tai cô, đói rồi đúng không? Vậy, ăn nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Tiêu Hoan gật đầu cay sụp, Cố Viễn Tranh bật cười, hôn vào trán cô. Phía dưới chớp mắt đã bị lột ra sạch sẽ, anh bắt đầu ấn vào. Chưa đi được non nửa vì quá chặt, cô đã đánh thủm thụp vào ngực anh, nức nở nói. Đau quá, hu hu, đi ra ngoài mau lên, mồ hôi trên trán anh cũng vã ra như tắm. Đến nước này, cô bảo anh đi ra thì quá muộn rồi. Dồn lực vào hông, anh cắm mạnh vào trong, đi xuyên qua một lớp màng mỏng. Anh vô cùng bất ngờ, trong thâm tâm không khỏi vui sướng. Hận không thể luận động ngay bây giờ. Anh từng khẳng định rằng mình không thích trinh nữ, vì khi đi vào, sẽ tốn thời gian để cho họ thích nghi. Nhưng cô gái này dường như là ngoại lệ, anh vô cùng mãn nguyện khi mình chính là người đầu tiên của cô. Á, hu hu, cún con, đau quá, không chịu được. Hu hu, ngoạc, đừng khóc, đợi một lát sẽ hết. Anh áp môi mình vào môi cô, lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng, triền miên trấn an. Qua một thời gian, bên trong cô đã quen với kích thước của anh. Lúc này, chính cô cũng không biết bên trong mình co thắt, thèm khát được. Yêu, đến mức nào, cô che mặt, xấu hổ nói nhỏ. Đờ, động đi, hửm, em nói gì cơ? Cố Viễn Tranh biết anh đã ca một trên thích được cô, nhưng vẫn muốn trêu chọc. Khó chịu quá, anh, động đi, giọng nói yêu kiều như van xin của cô gái nhỏ trước mặt khiến anh kích động tột độ. Đầu óc trở nên mụ mị, chỉ nghĩ được phải hành hạ cô gái nhỏ này thế nào. Không, anh bắt đầu di chuyển, không có bước dạo đầu nhẹ nhàng mà mạnh mẽ cắm rút, mỗi lần đi vào liền chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô. A, hước, cô đau đến mức khóc nấc lên, nhưng cơ thể nhanh chóng thích nghi theo tốc độ của anh, còn chủ động đẩy hông theo từng nhịp ra vào. Hai con người cứ thế quấn quýt lấy nhau trên giường, tiếng R3N gì nỉ non của cô gái vô cùng yêu kiều, nghe một lần là chỉ muốn nghe mãi. Làm anh không thể dừng động tác của mình được. Sau vài nhịp động mạnh, Cố Viễn Tranh đột nhiên rút ra, dùng tiêu hoan bên dưới liền bày ra vẻ mặt giận dỗi. Chưa no mà, anh biết, dứt lời. Anh lật người cô lại, hôn mạnh vào gáy cô, từ phía sau, đâm thẳng vào. Anh lại bắt đầu động mạnh, mặt vùi vào bộ tóc mềm mại của cô, ở dốc hỏi. Thoải mái, không, dùng tiêu hoan nức nở thành tiếng, có. Mạnh nữa đi, cún con, em chưa no, sẽ cho em, ăn đủ, phía dưới không ngừng co rút, vật thể của anh như lại phình to ra, cô chướng đến mức nói lớn. Xúc, xích lại to ra rồi, nhờ em cả, âm thanh giao thoa giữa da thịt nam nữ vang lên mỗi lúc một lớn, từng nhịp theo mỗi lần ra vào. Đến lúc chạy nước rút, anh như dùng mọi sức lực vào hông mình, xề ấm và rút ra mấy chục lượt. Sau đó phóng thích dòng dịch đặc nóng vào bên trong. Dùng tiêu hoan lúc này cũng mất hết sức lực, nằm một chỗ thở hổn hển. Nhưng với Cố Viễn Tranh thì chưa đủ, hiếm khi anh hưng phấn như bây giờ. Anh dựng người cô dậy, tư thế nữ trên nam dưới, trầm luân triền miên. Cách chương.